Pokemon Kaito Izumi, chương 304, ban bình luận, gocchuyenaudio.com. Kết thúc một ngày dài sau nhiều trận chiến đấu quyết liệt, sáng sớm ngày hôm sau Kaito thức dậy với tâm trạng tương đối thoải mái, cậu cũng không có quá nhiều cảm giác hồi hộp, dù đối thủ là ai thì Kaito cũng sẽ đấu bằng toàn bộ thực lực của mình. Vốn tính đơn giản ăn sáng rồi trực tiếp đi tới hội trường thi đấu, đột nhiên cách đấy không xa ba mẹ cùng Kei đang cười nói chuyện với ai đó. Để mặc cho bản thân dậy muộn lại bơ vơ giữa khách sạn, cảm giác giống hết đứa nhỏ bị hắt hủi. Đó là bà nội, Kaito giật mình tỉnh ngủ khi thấy đối diện người là ai, đây còn không phải là một trong tứ thiên vương, sư phụ của lão ba hay sao? Bọn họ nói chuyện với nhau thân mật, Kei liên tục đối Rana bà nội tò mò hỏi thăm, đồng thời đối với trong lòng Sắc Mang Đơ tự hào. Rana cũng không có bãi thân phận tứ thiên vương mà tỏ vẻ xa lạ, ngược lại thân cận xoa đầu Kei với Sắc Mang Đơ. Chờ một chút, sau đấy Lus cũng đẩy Kaito đi về phía mọi người gặp mặt, ngày hôm nay cậu thi đấu ở trận cuối vào buổi sáng, trước đó còn có một trận của Heiji mở màn. Vậy nên tuy hẹn cùng nhóm Shiratori đi cổ vũ cho Heiji nhưng cũng không quá mức vội vã, Rana bà nội lâu lâu mới tới thăm một lần. Ô Kaito, con dậy rồi sao? Hai Wan mỉm cười đối với con trai mình nói. Vâng, chào buổi sáng, mọi người, Rana bà nội Kaito gật đầu lễ phép chào hỏi, đối với Rana tới xem đại hội cậu cũng không mấy bất ngờ. Cũng không phải là Kaito tự kỳ nghĩ rằng Rana bà nội sẽ tới thăm mình, mà bởi vì người chiến thắng đại hội sẽ được thi đấu với một trong tứ thiên vương. Vậy nên dù cho là Wickstrom, Malva, Rana hay Siebo sớm hay muộn đều sẽ tới thôi, quan trọng là sớm hay muộn. Con trưởng thành hơn rồi nhỉ? Kaito, Rana lại gần xoa xoa đầu của Kaito, đứa trẻ này dù đã không thể đi lại bằng hai chân, nhưng khí thế toát ra vẫn thật quang minh và tràn đầy ý chí. Hơn nữa còn đánh vào trong đại hội vòng xếp hạng, chỉ như vậy thôi là đủ để khiến Kaito trở nên thật to lớn trong lòng bà rồi. Có thể tham dự vào sự kiện và trở thành nhân tố quan trọng cản lại Team Flay hành động, thực lực của Kaito tất nhiên không yếu. Và đi qua cú sốc này, có lẽ rằng thằng bé đã trở nên càng mạnh thêm nữa. Vâng, chắc vậy, bà nội tới đây là để xem thi đấu đi. Vậy thì hôm nay nhớ đến cổ vũ cho con. A Kaito thả lỏng cơ thể giống một cái đứa trẻ gặp người thân của mình cười nói. Có một chút ích kỷ, một chút tin cậy dựa dẫm, nhưng như vậy càng thể hiện Kaito coi Rana như một thành viên trong gia đình mình. Tất nhiên rồi, ta tới vốn là để cổ vũ cho con mà, Hino, đây, hai đứa có chuyện gì bận thì làm đi, ta cùng với mấy cháu tâm sự một lát, Rana đáp ứng Kaito, sau đấy đối với ba mẹ cậu nói. Bọn họ hiển nhiên là không có vấn đề gì, cặp đôi tuổi trung niên luôn bận rộn vì công việc lẫn con cái một thời gian dài. Hai người hiếm khi có cơ hội giải lao, mà bọn trẻ lại có người quản lý, bọn họ liền tranh thủ thời gian tới hâm nóng lại tình cảm. Ba bà cháu Kaito cùng Kei liền vừa đi vừa nói chuyện, có Kei ở bên cạnh nên Rana không kể quá nhiều về những thứ hắc ám. Tuy nhiên nói về thời đi lữ hành của bà cũng đủ để khiến hai anh em nhà Kaito quan tâm theo dõi, dù sao kinh nghiệm của Thiên Vương, xa xa vượt qua cái lứa tuổi này bọn cậu có thể biết được. Đẳng cấp của Pokemon không phải cứ rèn luyện là sẽ tăng lên, không giống như Kaito có thể lựa ra một đội ngũ hoàn chỉnh tiềm lực cao. gocchuyenaudio.com Nhất, bình thường huấn luyện ra phải trải qua thật nhiều đợt đi lữ hành thu phục Pokemon, huấn luyện, từ đó lựa ra Pokemon mạnh nhất tiềm lực nhất để tạo thành một đội ngũ sau cùng. Điều này cũng giống như việc mà Miante đang làm, tuy nhiên không phải lúc nào các huấn luyện gia cũng có thể bắt được một con Pokemon tiềm lực màu đỏ, coi như có thì cũng chưa chắc đào tạo nó trở nên xuất sắc nhất có thể. Vậy nên, lắng nghe một chặng hành trình dài là bao gồm thật nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm sâu sắc. Kaito cùng Kei còn muốn nghe thêm một chút, bất quá lúc này mọi người đã gặp mặt được nhóm Shiratori. Mọi người đợi lâu chưa? Kaito vẫy tay chào hỏi. Muộn quá đấy, Kaito, Kei, còn đây là Shiratori, lập tức cau nhau, cô cũng có hơi ngạc nhiên khi thấy một người khác ở bên cạnh hai người Kaito. Ta là Rana, thật vui khi gặp mấy đứa. Rana bà nội thoải mái cười chào hỏi, vì là người lớn tuổi nên khá khó khăn để hội nhập vào cuộc đối thoại của bọn trẻ, bất quá chỉ việc nhìn con cháu của mình trưởng thành dần lên cũng đã là một loại hưởng thụ rồi. Thêm nữa là Shiratori đám người, kể cả Suji lanh chanh cũng thật lễ phép chào hỏi, đoàn người hòa hợp đi xem thi đấu ngày thứ hai. Khác với ngày đầu tiên, hôm nay số lượng người xem còn đông đúc hơn, ở phía trên cao chính giữa hướng về bên trái, gần loa phát thanh có một cái bục nhỏ chứa chỗ ngồi. Hôm qua Kaito có để ý thấy chúng, bất quá lại không có ai đến cái bục đấy, ngày hôm nay lại xuất hiện ba người, một là chủ tịch hội trường sân đấu Pokemon Dojin. Bên cạnh Dojin liền là tiến sĩ nghiên cứu Pokemon hàng đầu của địa khu Kalos, Dr. Sycamore. Hai người bọn họ đều có danh khí thật cao tại trong khu vực Kalos này, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là người ở bên Sycamore lẫn Dojin, quán quân của địa khu Kalos nhiều năm liền, Diantha bệ hạ. Uầy uầy, đội hình gì thế kia? Alidan là người đầu tiên giật thốt nói ra. Ta cũng không biết, Suzy và Hannah nhóm người liền lắc đầu khó hiểu. Kay trực tiếp hơn, cầm điện thoại hướng về phía ba người tại bục cao chụp vài bức hình, Kaito cũng hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có ở đằng sau Drana liền cười cười giải thích, là các bình luận viên cho đại hội lần này, chủ tịch hội trường sân đấu Dojin, tiến sĩ Pokemon Sycamore và quán quân điện hạ Diantha. Bình luận viên, nhưng ngày hôm qua làm sao không có? Suzy nghi ngờ hỏi, hôm qua trận đấu của Hannah cả đám cũng có đến xem, nhưng là không thấy ai à. Cũng không phải là lúc nào đều có các bình luận viên đầy đủ xuất hiện, bọn họ chỉ dành thời gian cho những buổi có các tuyển thủ hạt giống mà thôi, giống như hôm nay có cái huấn luyện ra tên là gì. Hay gì đấy Drana từ từ giải thích, như thế liên minh không phải hơi bất công sao, nếu đã đến rồi tại sao không có mặt ở tất cả các trận đấu luôn. Cadet suy nghĩ đơn thuần hỏi. Ha ha, người có thể nghĩ như vậy cũng được, dù sao thì liên minh cũng không phải tổ chức từ thiện, mời được các nhân vật như vậy tới, người nghĩ là mời cải trắng sao? Drana thoải mái cười nói, bà tất nhiên không so đo với một đứa trẻ. Mọi người đều hiểu vấn đề gật đầu theo lời giải thích và giới thiệu của ban bình luận, có vẻ hôm nay bọn họ chỉ xuất hiện tại buổi sáng mà thôi. Và trận đấu đầu tiên của ngày thứ hai chuẩn bị bắt đầu, Suzy gương mặt tương đối thanh nhàn vào sân, hai bên tuyển thủ có mặt trọng tài đến chính giữa và nói. Mời hai bên huấn luyện ra gọi ra Pokemon của mình, cách chương.